Hai người uống một ít linh đan, cố gắng hồi phục nguyên khí, kề vai bước vào căn phòng lúc tới. Tần Mục phát động bá thể tam đan công hấp thụ dược lực, tu vi hồi phục được 2-3 phần, thương tích trên người do được bôi long tiên cũng bắt đầu đóng vảy, bong ra. Thương tích của ban công thố cũng khỏi được vài phần, linh dược của hắn không hề kém so với của Tần Mục. Đột nhiên Tần Mục lại nhìn thấy ông lão trong tranh vụt qua trên tường, trong lòng ngẫm nghĩ một lát, vội đuổi theo. Ban công thố quát lên, đường đó không đúng, tuy nhiên Tần Mục đã mở một cánh cửa, lao vào trong phòng. Ban công thố đành nhắm mắt chạy theo, trong lòng giận dữ. Nếu không phải ngươi vẫn còn có tác dụng, ta đã giết ngươi rồi. Tiểu tử thối, ngươi rơi vào tay ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Cách chương.